Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Sáng tạo kỳ tích cùng ăn cơm kém phảng phất. Tuy nhiên hôm nay tình trạng đặc thù, đã có tán tiên yêu vương vẫn lạc. Chấm, sư tỷ nói là, bên ngoài điên bí truyền lâm sư đệ đã vẫn lạc. Loại này không hề căn cứ hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu đệ là tuyệt đối không tin địa phương. Thiếu niên họ Long tức giận không vui mà nói. Ngươi không tin, ta cũng đồng dạng không tin. Nhưng ta như trước tin tưởng vững chắc, bất luận gặp phải cái gì nguy cơ, lâm sư đệ cũng có thể biến nguy thành an. Ngân đồng thiếu nữ chắc chắc thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Chút nào làm ra vẻ cũng không, nàng đối với lâm hiên tín nhiệm, người khác không hiểu được. Chúng ta nhưng khi nhìn lấy lâm sư đệ lớn lên, bản lãnh của hắn như thế nào, ta và ngươi tỷ đệ nhất thanh nhị sở. Sáng tạo kỳ tích cùng ăn cơm kém phảng phất, tuy nhiên hôm nay tình trạng đặc thù, đã có tán tiên yêu vương vẫn lạc, đồng dạng đã đến gần như mù quáng đích tình trạng, có thể quang là chúng ta tín, lại có chỗ lợi gì, lâm sư đệ hôm nay, dù sao không trong cửa, những lão quái vật kia đã dục dịch, tự tính toán lúc này đây, các đệ tử viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, những lão quái vật kia. Nhưng ta như trước tin tưởng vững chắc, bất luận gặp phải cái gì nguy cơ, lâm sư đệ cũng có thể biến nguy thành an, như trước hội nghĩ biện pháp xa lánh chúng ta. Chấm, có thể, thiếu niên họ Long nghe xong lần này phân tích, trong nội tâm tự nhiên khó chịu vô cùng, ngân đồng thiếu nữ chắc chắc thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Chút nào làm ra vẻ cũng không, nàng đối với lâm hiên tín nhiệm. Cố tình phản bác, nhưng lại tìm không thấy phù hợp ngôn ngữ. Dù sao hắn cũng không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả. Đồng dạng đã đến gần như mù quáng đích tình trạng. Có thể quang là chúng ta tín, lại có chỗ lợi gì? Lâm sư đệ hôm nay, dù sao không trong cửa. Minh bạch lời nói này tuy nhiên khó nghe đi một tí. Lại nói cũng có đạo lý nhất định, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm vô cùng. Chẳng lẽ bọn hắn tự thật không có một điểm cố kỵ? Cố kỵ là có, cho nên bọn hắn cái này không có đem sự tình làm tuyệt sao? Những lão quái vật kia đã dục dịch, tự tính toán lúc này đây. Các đệ tử viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, những lão quái vật kia, như trước hội nghĩ biện pháp xa lánh chúng ta. Chấm, có thể, thiếu niên họ Long nghe xong lần này phân tích, trong nội tâm tự nhiên khó chịu vô cùng. Cố tình phản bác, nhưng lại tìm không thấy phù hợp ngôn ngữ. Dù sao hắn cũng không phải mới vào tiên đạo tu tiên giả. Có thể theo thời gian trôi qua, những cái thứ này nhất định sẽ càng ngày càng xuồng xã tứ phía. Hôm nay tiên minh mới lập, ai không ngấp nghé minh chủ. Minh bạch lời nói này tuy nhiên khó nghe đi một tí. Lại nói cũng có đạo lý nhất định, sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm vô cùng. Loại tình huống này, bọn hắn đối với lâm sư đệ cố kỵ, cũng tự ít đi rất nhiều. Có thể sư đệ cùng nãi Long chân nhân quan hệ không tệ. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ, thiếu niên họ Long không phục thanh âm truyền vào lỗ tai. Nước xa không cứu được lửa gần, nãi Long chân nhân cái này cũng không vẫn chưa về sao. Ngân đồng thiếu nữ cười khổ mà nói, chiếu sư thì nói như vậy. Vậy thì thật không có biện pháp, chẳng lẽ bọn hắn tự thật không có một điểm cố kỵ? Cố kỵ là có, cho nên bọn hắn cái này không có đem sự tình làm tuyệt sao? Có thể theo thời gian trôi qua, những cái thứ này nhất định sẽ càng ngày càng xuồng xã tứ phía. Hôm nay tiên minh mới lập, ai không ngấp nghé minh chủ, loại tình huống này, bọn hắn đối với lâm sư đệ cố kỵ, cũng tự ít đi rất nhiều. Có thể sư đệ cùng nãi Long chân nhân quan hệ không tệ. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ, thiếu niên họ Long không phục thanh âm truyền vào lỗ tai. Nước xa không cứu được lửa gần, nãi Long chân nhân cái này cũng không vẫn chưa về sao. Ngân đồng thiếu nữ cười khổ mà nói, chiếu sư thì nói như vậy, vậy thì thật không có biện pháp, cũng không cần như vậy tuyệt vọng, nhưng ở lâm sư đệ hồi tông trước kia. Bổn môn tình cảnh nhất định là phi thường xấu hổ cùng bất lợi. Cũng không cần như vậy tuyệt vọng, nhưng ở lâm sư đệ hồi tông trước kia, bổn môn tình cảnh nhất định là phi thường xấu hổ cùng bất lợi. Ta và ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu độ kiếp kỳ. Không cách nào cùng với khác mấy môn phái lão quái vật so sánh với. Vạch mặt đối với tại chúng ta mà nói, mà trăm hại không một lợi. Cho nên hôm nay chỉ có tạm thời nhẫn nại, lợi dụng mấy lão quái vật gian mâu thuẫn quần nhau. Ta Vân Ẩn Tông dù sao không phải chuyện đùa, nghĩ đến bọn hắn cũng không trở thành đem chúng ta hoàn toàn bài trừ. 89/10 là một bên lôi kéo một bên xa lánh. Ta và ngươi dù sao cũng chỉ là tiểu độ kiếp kỳ. Không cách nào cùng với khác mấy môn phái lão quái vật so sánh với. Hôm nay chúng ta thì có quanh có chỗ trống. Chờ Lâm sư đệ trở lại rồi, tự nhiên có thể đóng đô đại cục. Ngân Đồng thiếu nữ nói ra trong lòng tính toán, mà đây không thể nghi ngờ là phi thường lão thành ổn thỏa địa phương. Tuy nhiên kể từ đó, Vân Ẩn Tông tại Tiên Minh trong đích thoại ngữ quyền, vạch mặt đối với tại chúng ta mà nói, mà trăm hại không một lợi, cho nên hôm nay chỉ có tạm thời nhẫn nại, hội thụ một ít tổn thất, nhưng là loại tình huống này tốt nhất tự bảo vệ mình chi mà tính toán. Tu tiên giới cuối cùng, hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa phương, thiếu niên họ Long nghe xong, thở dài, trong nội tâm tuy có không cam lòng, nhưng là minh bạch, lợi dụng mấy lão quái vật gian mâu thuẫn quần nhau, ta Vân Ẩn Tông dù sao không phải chuyện đùa, nghĩ đến bọn hắn cũng không trở thành đem chúng ta hoàn toàn bài trừ. 89/10 là một bên lôi kéo một bên xa lánh. Hôm nay chúng ta thì có quanh có chỗ trống. Chờ Lâm sư đệ trở lại rồi, tự nhiên có thể đóng đô đại cục, Ngân Đồng thiếu nữ nói ra trong lòng tính toán, hành động theo cảm tình là ngu xuẩn địa, nếu như thế, vậy thì nghe sư tỷ phân phó, kế tiếp nên làm như thế nào, còn cần hảo hảo châm trước, mà đây không thể nghi ngờ là phi thường lão thành ổn thỏa địa phương. Tuy nhiên kể từ đó, Vân Ẩn Tông tại Tiên Minh trong đích thoại ngữ quyền. Hội thụ một ít tổn thất, nhưng là loại tình huống này tốt nhất tự bảo vệ mình chi mà tính toán. Tu tiên giới cuối cùng, hay vẫn là dùng thực lực nói chuyện địa phương, thiếu niên họ Long nghe xong, thở dài, trong nội tâm tuy có không cam lòng, nhưng là minh bạch, mặc dù là yếu thế, cũng không thể khiến bổn môn uy danh rơi chi quá mức. Bằng không đợi Lâm sư đệ trở lại, ta và ngươi lại có cái gì mặt? Đi gặp hắn đâu này, cái này, ngu tỷ tự nhiên hiểu được, nếu không, cần gì phải tìm các ngươi tới thương lượng đâu này, hành động theo cảm tình là ngu xuẩn địa, nếu như thế, vậy thì nghe sư tỷ phân phó, kế tiếp nên làm như thế nào, còn cần hảo hảo châm trước, mặc dù là yếu thế, cũng không thể khiến bổn môn uy danh rơi chi quá mức, bằng không đợi Lâm sư đệ trở lại, ta và ngươi lại có cái gì mặt. Đi gặp hắn đâu này, cái này, ngu tỷ tự nhiên hiểu được, nếu không, cần gì phải tìm các ngươi tới thương lượng đâu này, Ngân Đồng thiếu nữ nhàn nhạt nói, tốt rồi, cơ bản tình huống tất cả mọi người đã tin tưởng, kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào, chư vị con có cái gì tốt đề nghị sao, khởi bẩm sư thúc, ta ngược lại là có một ít nghĩ cách, chỉ là, đạo kia trang nam tử thanh âm truyền vào lỗ tai. À, các sư điệt có đề nghị, cứ việc nói, yên tâm, mặc dù có cái gì không ổn, bổn cung cũng sẽ không trách móc, Ngân Đồng thiếu nữ vui vẻ mở miệng, nhưng trong lòng tại thở dài, sớm biết như vậy, không có lẽ đem Công Tôn Ngọc Nhi phái đi ra, Lâm sư đệ thu mấy cái đồ nhi, tuy nhiên đều có các thông minh lanh lợi, nhưng nếu bàn về văn võ song toàn, cực kỳ có phong độ của một đại tướng. Còn lấy Ngọc Nhi làm chủ, nếu như nàng ở chỗ này, nhất định có thể cho mình đề không ít tốt đề nghị. Đương nhiên, lúc trước đem nàng phái đi ra cũng là bất đắc dĩ. Vân Phong mạch khoáng trọng yếu vô cùng, nguyện nhất định phải có, tuyệt đối chưa từng nghĩ, đều đến nơi này thời điểm, còn không có tin tức, Ngân Đồng thiếu nữ nhàn nhạt nói, tốt rồi, cơ bản tình huống tất cả mọi người đã tin tưởng. Kế tiếp đến tột cùng nên làm như thế nào? Chư vị con có cái gì tốt đề nghị sao? Khởi bẩm sư thúc, ta ngược lại là có một ít nghĩ cách. Chỉ là, đạo kia trang nam tử thanh âm truyền vào lỗ tai. À, Cát Sư Điệt có đề nghị, cứ việc nói, yên tâm, mặc dù có cái gì không ổn, bổn cung cũng sẽ không trách móc. Ngân Đồng thiếu nữ vui vẻ mở miệng, phiền muộn là duy nhất hình dung từ, mà lúc này, dị biến nổi lên, một hồi, thùng thùng, thanh âm truyền vào lỗ tai, phảng phất có người nào đó dùng sức tại nện động phủ của mình. Ngân Đồng thiếu nữ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên cạnh còn lại mấy vị cao tầng biểu lộ cũng đều kém phảng phất. Nơi này chính là Vân Ẩn Tông Tổng Đà, nhưng trong lòng tại thở dài. Sớm biết như vậy, không có lẽ đem Công Tôn Ngọc Nhi phái đi ra. Lâm sư đệ thu mấy cái đồ nhi, thái thượng trưởng lão động phủ chung quanh phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất. Là độ kiếp kỳ lão quái cũng không có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào tại đây. Nhưng nếu không phải kẻ thù bên ngoài, bổn môn đệ tử, tuy nhiên đều có các thông minh lanh lợi, nhưng nếu bàn về văn võ song toàn, cực kỳ có phong độ của một đại tướng, còn lấy Ngọc Nhi làm chủ, lại có ai có lá gan lớn như vậy? Mình đã phân phó không cho phép quấy rầy, không chỉ có đưa chi không để ý, nếu như nàng ở chỗ này, nhất định có thể cho mình đề không ít tốt đề nghị. Đương nhiên, lúc trước đem nàng phái đi ra cũng là bất đắc dĩ. Còn lòng như lửa đốt đến trình độ như vậy, còn thể thống gì, Ngân Đồng thiếu nữ lông mày kẻ đen, đã chăm chú nhăn cùng một chỗ, tay áo hất lên, vân phong mạch khoáng trọng yếu vô cùng. Nguyện nhất định phải có, tuyệt đối chưa từng nghĩ, đều đến nơi này thời điểm, còn không có tin tức, phiền muộn là duy nhất hình dung từ, mà lúc này, dị biến nổi lên, một hồi, thùng thùng, thanh âm truyền vào lỗ tai, một đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, ầm ầm thanh âm truyền đến, cái kia động phủ đại môn, đã một đánh mà mở, phảng phất có người nào đó dùng sức tại nện động phủ của mình. Ngân Đồng thiếu nữ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một người tu sĩ té chạy tiến đến. Dư Phong, là ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại hoảng hốt đến tình trạng như thế. Còn thể thống gì, bên cạnh còn lại mấy vị cao tầng biểu lộ cũng đều kém phảng phất. Nơi này chính là Vân Ẩn Tông Tổng Đà. Thái thượng trưởng lão động phủ chung quanh phòng hộ cũng là nghiêm mật nhất. Ngân Đồng thiếu nữ đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng chất vấn lên rồi. Thiếu tiểu tử này, còn là tự mình hết sức coi trọng một gã đệ tử. Là độ kiếp kỳ lão quái cũng không có khả năng vô thanh vô tức lẻn vào tại đây. Nhưng nếu không phải kẻ thù bên ngoài, bổn môn đệ tử, lại có ai có lá gan lớn như vậy? Mình đã phân phó không cho phép quấy rầy, không chỉ có đưa chi không để ý. Từng nói hắn có phong độ của một đại tướng, hôm nay lại không chịu được như thế, thật sự là uổng phí chính mình một phen tâm nguyện, còn lòng như lửa đốt đến trình độ như vậy, còn thể thống gì, Ngân Đồng thiếu nữ lông mày kẻ đen, đã chăm chú nhăn cùng một chỗ, tay áo hất lên, cũng khó trách Ngân Đồng thiếu nữ cực kỳ phẫn nộ, ở trong đó xen lẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm lý. Một đạo pháp quyết kích xạ ra đầu ngón tay, ầm ầm thanh âm truyền đến, cái kia động phủ đại môn, đã một đánh mà mở, nhưng mà đối mặt thái thượng trưởng lão phẫn nộ, cái kia gọi Dư Phong đệ tử lại nhìn như không thấy. Té đã chạy tới rồi, một người tu sĩ té chạy tiến đến, Dư Phong, là ngươi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại hoảng hốt đến tình trạng như thế, còn thể thống gì? Động tác tuy nhiên chật vật vô cùng, nhưng vô luận như thế nào, thực sự che giấu không được trên mặt không khí vui mừng. Đệ tử tham kiến sư tổ, Lâm sư tổ trở lại rồi, ngươi nói cái gì, tin tức này tới quá đột ngột, kể cả Ngân Đồng thiếu nữ ở bên trong tu sĩ đều có chút không có biết rõ ràng. Đệ tử nói, Dư Phong hắng giọng một cái, thanh âm đê, si, bèn cũng hướng nâng lên. Lâm Hiên Lâm sư tổ đã sắp trở về Tổng Đà, thật sự, thiếu niên họ Long trên mặt lộ ra vui mừng quá đỗi thần sắc. Ngân Đồng thiếu nữ đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng chất vấn lên rồi, thiếu tiểu tử này, còn là tự mình hết sức coi trọng một gã đệ tử. Ngươi không phải tại lừa gạt ta, từ nơi này có được tin tức, có thể đã xác minh,